Tổng giám đốc đói bụng, thỏ trắng mở cửa đi. Chương 30, thuận tiện làm bạn gái anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Đậu Đậu không có việc gì làm cho đến trưa. Thạch Lãng với bộ dáng như cũ đến công ty muộn. Vừa vào công ty đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nhân viên nữ, không phải bởi vì người hắn mà bởi vì một bó bông hồng kiều diễm trong tay Hà Đậu Xanh nhỏ thân yêu. Chúng ta hẹn hò đi. Phốc, Loan Đậu Đậu vừa mới uống sữa chua toàn bộ phun vào gương mặt hắn ta. Trán nổi gân xanh, sỉ nhục, quả thật vô cùng nhục nhã. Từ khi hắn ta bước vào tình trường đến nay chưa bao giờ thất bại, là cao thủ trong tình trường. Hôm nay lại bị một người con gái phun sữa vào mặt. Loan Đậu Đậu lau miệng, ánh mắt nghi ngờ nhìn phía sau hắn ta xem có ai không. Anh và người ta đánh cuộc bao nhiêu tiền nếu theo đuổi được tôi? Nếu như anh chia cho tôi một nửa, tôi sẽ suy nghĩ một chút cùng anh diễn trò. Sắc mặt Thạch Lãng tối sầm. Cô đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá sao? Loan Đậu Đậu đem một chồng tài liệu chất vào ngực hắn ta, ý vị sâu xa nói. Cậu nhóc, tuy rằng cúc hoa tốt, nhưng làm đau nhiều người già. Còn trẻ nên làm nhiều việc đứng đắn một chút. Tổng giám đốc gọi anh vào phòng làm việc. Thạch Lãng đen mặt xoay người đi. Loan Đậu Đậu vội vã nhét hoa hồng vào ngực hắn nói. Hoa thật đẹp, nhưng hãy đưa cho người con gái khác. Bác Mao nói rằng lãng phí chính là tội phạm. Ánh mắt quỷ dị của Thạch Lãng quan sát cô từ đầu đến chân 3 lần, sâu kín bỏ lại một câu. Đậu Xanh nhỏ, cô thừa nhận đi, cô căn bản chính là đàn ông. Loan Đậu Đậu nhìn bóng dáng hắn yêu thương méo miệng nói. Nếu tôi là đàn ông thì đã sớm đè tổng giám đốc dưới thân, sao lại bị anh ta bắt nạt đến bây giờ. Loan Đậu Đậu còn chưa ngồi nóng đít đã nhận được điện thoại của đồng thoại, không nói gì, bảo cô lên mạng xem. Bạn tốt, không nhìn không biết, vừa nhìn. Tức giận đến tay chân đều run, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như dao găm. Các bạn học đang thảo luận trên mạng việc Loan Đậu Đậu giành chồng người khác trong tiệc đính hôn, ở công ty quyến rũ tổng giám đốc, quy tắc ngầm. Mẹ kiếp, không biết cái gì gọi là quy tắc ngầm phải không? Có gặp ai dùng quy tắc ngầm mà thiếu tiền ông chủ còn phải giặt quần áo nấu cơm cho ông chủ chưa? Người không có học thức chuyên lừa bịp người khác thì ở nhà cho xong, cần gì phải xuất hiện gieo họa cho người khác? Đi qua đi lại một lúc, rốt cuộc Loan Đậu Đậu tìm được đầu sỏ đưa tin đồn, hàm răng như muốn nghiền nát. Trừ Diệp Thanh Thanh bị Tô Triệt thoái hôn còn có thể là ai? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Chú có thể nhịn nhưng cô không nhịn được. Sau khi Thạch Lãng bị Thạch Thương Ly mắng cho một trận quay lại, thấy Loan Đậu Đậu tức giận đến mặt trắng bệch, không khỏi tò mò hỏi. Đậu Xanh nhỏ, ai bắt nạt cô? Anh Lãng giúp cô đánh hắn. Mí mắt Loan Đậu Đậu nhảy lên một cái, giật mình, chăm chú nhìn bọ hung hỏi. Chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới phải không? Không dừng ở đó, tôi cũng cho là như vậy. Loan Đậu Đậu nghiêm túc gật đầu. Chúng ta là chị em tốt, em gái gặp nạn, chị gái chắc chắn quan tâm. Khóe miệng Thạch Lãng co quắp, ánh mắt tức giận như đang nói. Ông đây là đàn ông đây có em trai. Loan Đậu Đậu đối với việc hắn tức giận làm như không thấy. Cầm tay viết một hang chữ vào lòng bàn tay hắn ta. Đưa bảo bối của anh đến chỗ này, tối nay tôi mời anh ăn một bữa tiệc lớn. Thạch Lãng thừa dịp cháy nhà hôi của, thuận tiện làm bạn gái anh đi. Loan Đậu Đậu cầm túi sách trong tay, chị em ở chung một chỗ người ta gọi là loạn luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó vội vã bỏ đi, cách chương.